Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, cấm địa. Đồng, đồng, đồng, một roi roi rút ra phía dưới. Thạch Long không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm, rõ ràng nhục thân vô hại, lại gọi đến vô cùng thê thảm. Cái này để người ta thấy là không hiểu lại khiếp sợ. Muốn nói Thạch Long là giả vờ đều đến mức này, hắn còn trang cái rắm. Có thể rõ ràng Thạch Hạo tại hư vung roi, ngay cả từng tia ba động đều không có phát ra. Làm sao có thể để một tên đăng thánh vị cường giả chật vật như thế không chịu nổi đâu. Thạch Long cũng là minh bạch, lại muốn tiếp tục như vậy, linh hồn của hắn sẽ bị sinh sinh đả diệt. Đến lúc đó, hắn dù là nhục thân vô hại, vậy cũng là người chết sống lại. Cho nên, hắn nhất định phải thay đổi cục diện này. Nếu không, hắn liền thực sự xong đời. Giết, Vạn Tinh Trùy. Hắn phát ra một cái đại chiêu, thôi động một kích hạo nhiên mà tới. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, cũng là phát ra một cái đại chiêu. Không, hắn khẽ quát một tiếng, trong cái trán hiện ra một cái chữ vô, vừa xuất hiện liền hấp thu vô tận quang mang, làm cho cả thế giới đều giống như phai nhạt xuống, chỉ có cái này chữ vô đang nháy tránh phát quang. Bành, chữ vô đánh ra, ngạnh sinh sinh đem Thạch Long ngưng tụ lực lượng chi chùy đánh cho vỡ nát. Chữ vô không ngừng, y nguyên hướng về phía trước nghiền ép, đánh thẳng Thạch Long trước người. Thạch Long đơn giản tuyệt vọng, một kích này thật là đáng sợ, đem hắn đại chiêu đều là dễ như trở bàn tay oanh diệt. Đại chiêu a, thế mà cứ như vậy không có nổi lên lướt nước hoa liền không có. Có thể vô tự quyết đã là đánh tới, hắn không thể không phấn khởi dư lực, hướng về vô tự quyết nghênh đón. Bành, hắn bị đánh bay, thổ huyết không thôi. Lão đinh cửu thế tuyệt học, quả nhiên nghiêu bức, để Thạch Hạo tại thực lực hơi kém tình huống dưới vẫn còn có thể oanh thương đối thủ. Từ điểm đó tới nói, lão đinh là thực sự chấn cổ thước kim. Thạch Hạo theo sát mà lên, tay phải quyền tay trái roi, đối với Thạch Long đánh tung. Tại Thạch Long tới nói, đây là vô giải, đả thần tiên quá kinh khủng. Một roi quất tới, hoàn toàn không cách nào chống đỡ cùng trốn tránh, chỉ có thể sinh thụ. Mỗi một kích đánh tới, đều để hắn thống khổ vạn phần. Kể từ đó, chiến lực của hắn còn có thể còn lại mấy phần. Hữu quyền hành hung phía dưới, Thạch Long mệt mỏi chống đỡ, lại hoàn toàn hộ không đến, không có mấy lần tự liên tiếp trúng chiêu, phát ra xương cốt đứt gãy vang rền âm thanh. Đến lúc này, tất cả mọi người là thấy rõ ràng, Thạch Long hẳn là muốn thu lấy được bại một lần. T, hai bước đăng thánh vị hiện tại cũng không phải là đối thủ của Thạch Hạo sao? Mặc dù Thạch Hạo thắng lợi có mưu lợi thành phần, dùng đến đả thần tiên dạng này đại sát khí, có thể bản thân nếu không đủ mạnh, lại há có thể làm đến điểm ấy. Oanh, oanh, oanh, liên tục mấy lần hành hung phía dưới, Thạch Long toàn thân phún huyết, bộ dáng càng thêm thê thảm. Thạch Long không khỏi ánh mắt mãnh liệt, tiếp tục như vậy nữa, hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, liều mạng, đây là ngươi bức ta. Hắn hét lớn một tiếng, oanh, sinh mệnh bản nguyên lập tức bốc cháy lên, thánh vị tan rã, tế đàn vỡ nát, thần miếu ngã xuống, hắn tự hủy cảnh giới, lấy đem chiến lực tiến một bước kích phát ra đến, muốn cùng Thạch Hạo đồng quy vu tận. Thạch Hạo tốt nhất ứng đối chi pháp, chính là tiến vào trong tiên cư, lấy tránh thoát Thạch Long bộc phát, dù sao đây tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 hơi thời gian. Nhưng là, Thạch Hạo lại không, hắn muốn chính tay đâm địch nhân. Phiên thiên ấn, lập tức, lực lượng vô tận trong nháy mắt đánh ra, cường đại đến không cách nào hình dung. Thạch Long thấy thế, không khỏi lộ ra cười lạnh. Hắn liền sợ Thạch Hạo không đón đỡ, mà là chạy trốn tứ phía, tránh thoát chính mình bộc phát kỳ. Hiện tại Thạch Hạo thẳng nghênh chính diện, đó chính hợp tâm ý của hắn. Chết! Hắn hét lớn, đem tất cả lực lượng đều là phát tiết đi ra. Trọng Nhi, Thái Gia Gia có thể vì ngươi làm, chỉ còn lại có cái này. Không có Thạch Hạo, ngươi tại phàm giới liền không đối thủ nữa. Chính mình bộ tộc này sẽ lại một lần nữa quật khởi. Thậm chí tại tiên giới cũng có thể xưng hùng. Đủ! Thạch Long cười ha ha, mang theo không gì sánh được đến quyết tuyệt. Một đi không trở lại. Oanh! Phiên thiên ấn nghiền ép phía dưới. Cho dù hai bước đăng thánh vị thì như thế nào? Tạp tạp tạp! Thạch Long hai tay xinh xinh đứt gãy. Mà phiên thiên ấn uy lực vẫn không có tan giải cuối cùng. Tiếp tục đánh phía Thạch Long. Bành! Thạch Long lồng ngực đều là lõm vào một đoàn. Khuôn mặt trong nháy mắt liền thành màu vàng. Khục! Khục! Thạch Long không ngừng phun phá toái nội tạng. Thân hình thì là từ trên bầu trời ngã xuống khỏi đến. Tựa như diều đứt dây. Không có chút nào bay hiện lên tới dấu hiệu. Bành! Hắn ném xuống đất, đăng thánh vị cường đại thể phách để hắn không có chia năm xẻ bầy. Có thể ham mắt trợn lên, cũng đã không có mảy may sinh khí. Thạch Long, tốt, Thạch Hạo lẳng lặng mà nhìn xem, không có chút nào khoái ý. Giết người cho tới bây giờ đều không phải là một kiện để cho người ta chuyện vui sướng. Cái này cầu chính là an tâm, hắn cũng không có đại khai sát giới. Chỉ là Chu Thạch Long nhất mạch mấy cái người cầm đầu. Những người khác thì toàn bộ đuổi ra đế đô, làm rối loạn nhét vào trong phân tộc khác. Dần dần, những người này tự nhiên mà vậy liền bị đồng hóa. Mà lại, chỉ cần cuộc sống tạm bợ trải qua tốt, ai sẽ cả ngày nghĩ đến tạo phản loại hình đâu. Hiện tại, nội hoạn giải quyết, nên đem lực chú ý đặt ở trên ngoại địch cùng tăng lên thực lực của mình. Thạch Hạo trở lại hoàng cung, bắt đầu bế quan tu luyện. Hiện tại, tài nguyên tu luyện của hắn còn nhiều cực kỳ. Trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể tiếp tục cao tốc tăng lên. Bởi vì Thạch Hoa Vân uy hiếp, cổ thông muốn cho Thạch Hạo dọn đi lão cổ bên kia. Dù sao Thạch Quốc một mực là tam đại nhiếp chính vương chủ trì đại cục. Dù là không có hắn, vị hoàng đế này tại cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Đối ngoại chinh chiến cũng không cần Thạch Hạo nhúng tay. Cho nên, Thạch Hạo muốn làm rất đơn giản. Bảo mệnh, tăng cao tu vi. Thạch Hạo cũng không để ý đi lão cổ bên kia chơi một đoạn thời gian. Mà lại hắn cũng nghĩ hướng lão cổ thỉnh giáo một chút tiên giới sự tình. Thế là, hắn vui vẻ xuất phát. Vì lý do an toàn, cổ thông còn cố ý mời đến Hàn Tu Nguyệt cùng một chỗ hộ tống Thạch Hạo. Trên đường đi ngược lại là hết sức an toàn. Thạch Hoa Vân cũng không có xuất thủ đánh lén. Có lẽ là biết có cổ thông. Hàn Tu Nguyệt liên thủ, nàng cũng không khả năng giết được Thạch Hạo. Dứt khoát không lãng phí tinh lực như vậy này. Thời gian có rất nhiều, nàng cũng không vội. Đi vào chỗ nguyền rủa, cổ thông cùng Hàn Tu Nguyệt riêng phần mình rời đi. Thạch Hạo, ông Nam Tình cùng Tử Kim Thử thì là cùng cổ Sử Vân tụ hợp. Có lão cổ tọa chấn, hẳn là cũng không cần sợ Thạch Hoa Vân. Thạch Hạo cùng lão cổ Hàn Huyên một hồi, chủ yếu ính là tìm hiểu một chút tiên giới tình huống. Lão cổ người này rất có tinh thần mạo hiểm. Hắn tại thất tinh đồng giáp tiên thời điểm, liền đi tiên giới công nhận khu vực tử vong, được xưng là cấm khu địa phương, thế mà còn để hắn còn sống đi ra, mà lại đạt được không nhỏ tạo hóa, tỉ như phiên thiên ấn, còn có nguyệt doanh chỗ bảo khí, đều là hắn tại trong cấm khu đoạt được. Thế nhưng là, bảo vật là đạt được, nhưng cụ thể là thế nào lấy được? Bộ này phần ký ức cũng là bị chém dụng. Lão cổ, người vận khí này thật sự là nghịch thiên. Tử Kim Thử có chút cảm thán mà nói. Ngươi xem một chút ra.